Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Công việc để quên anh ở sau đầu. Anh phải bắt được cô hung hăng rồi đánh vào mông cô, rồi lại dùng sức mà hôn cô một cái. Tốt nhất là hôn đến cô chu cái miệng nhỏ nhắn, đầu óc trở nên choáng váng kia. Nhưng khi anh đến gần, thì nụ cười trên mặt anh khó mà dập tắt, rất nhanh cứng lại. Bàn tay nắm lấy chiếc nhẫn cũng hơi run rẩy. Anh nhìn thấy Đoàn Minh đang ngồi trên xe lăn. Đoàn Minh nhận được hết lòng chăm sóc như là anh trong quá khứ. Mà không, có lẽ là hết lòng chăm sóc nhiều hơn anh, bởi vì bọn họ đã từng là người yêu. Cho dù có phản bội, nhưng không loại trừ khả năng tình xưa trở lại. Cho dù là miễn cưỡng, anh nhất định chịu đựng có một khả năng. Ánh mặt trời chói chang chiếu đến mắt của anh. Nhìn một cái nhăn mày nở nụ cười của cô, đều là nhìn về chiếc xe lăn của Đoàn Minh. Mà đối với anh từ từ tiến lại gần, cô hoàn toàn không phát hiện. Trong gang tấc, nụ cười của cô không phải là vì anh, nhưng một nụ cười rộ lên như vậy làm cho lòng anh không đành lòng quấy rầy. Bọn họ đã hợp lại rồi sao? Phải chăng anh không nên quấy rầy? Doãn Trạch Vũ từ từ dừng bước, quyết định quay đầu. Đối mặt với tình yêu, anh luôn có ham muốn chiếm giữ rất mạnh. Thậm chí có một mặt độ lượng như thế thì Doãn Trạch Vũ cũng cười buồn cho mình. Nhưng mà trên mặt cô tràn đầy chính là nụ cười, là nụ cười mà anh yêu thích nhất. Làm thế nào anh có thể nhẫn tâm để đi quấy rầy đây? Làm thế nào để anh có thể cam lòng mà từ bỏ đây? Khiến cho cô khó xử, khiến cho cô đau lòng, vốn không phải là sự tính ban đầu của anh. Nếu như cô vui vẻ, yêu không phải là mình cấp cho, thực sự quan trọng như vậy sao? Anh nở ra một nụ cười cay đắng. Nhưng mà Đoạn Minh đã từng phản bội cô. Anh không dám lại trừ khả năng Đoạn Minh đã tổn thương cô một lần nữa. Nhưng nếu không nhận từ chính miệng Đoạn Minh cam đoan, thì anh không thể nào từ bỏ. Anh muốn Đoạn Minh cam đoan một đời một kiếp chân tâm với một mình cô. Nhưng vào lúc anh nắm chặt quả đấm đến gần bọn họ, anh đọc được sự căm phẫn trong đôi mắt của Đường Gia Nghi khi nhìn thấy anh. Anh còn tới đây để làm cái gì? Cô rất là tức giận. Anh đến thăm em, nhưng mà anh lại thấy được cái không nên nhìn thấy. Doãn Trạch Vũ nhẫn nại thả nhẫn vào trong túi, hai tay chọc chọc vào túi vẻ mặt rất là ương ngạnh, chỉ có đáy mắt quét qua thương cảm không ai nhìn thấu. Cái gì là không nên nhìn thấy chứ? Đường Giang Nghiên ngưng mặt nhìn vào mặt anh, chờ anh một câu trả lời. Doãn Trạch Vũ không có lên tiếng, chỉ là nhìn chăm chăm vào hai mắt trong suốt của Đường Giang Nghiên một hồi lâu. Anh rất muốn hành động tùy ý lôi cô trở về đáy lòng của mình. Anh rất muốn làm như cái gì cũng không có nhìn thấy, không để cho nguyện vọng của mình tan vỡ. Nhưng mà ánh mắt của cô nhìn anh có một chút tức giận, giọng điệu của cô chất vấn anh như là phủ nhận tất cả quá khứ tốt đẹp của anh đối với cô. Thật giống như là cá nhân của anh vừa làm được nhiều thứ hơn nữa, cho dù là làm được, đối với cô mà nói đều là dư thừa cả. Tôi mặc kệ giữa các người phải chăng là hòa thuận như lúc ban đầu. Tôi cũng có bất kỳ hiểu lầm nào, tôi đều không quan tâm. Tôi chỉ là muốn anh cho tôi một câu trả lời. Đầu ngón tay của anh chỉ vào Đoạn Minh. Anh muốn câu trả lời gì chứ? Cái gì tôi cũng không có, tất cả đều là nhờ anh ban tặng. Trong ánh mắt của Đoạn Minh toát ra là một ngọn lửa. Trên mặt của Doãn Vũ Trạch có biểu cảm không rõ chân tướng. Anh mở ra hai tay, bởi vì anh chưa từng làm bất cứ cái gì khiến Đoạn Minh căm thù anh sâu sắc như vậy. Tôi không hiểu lời nói của anh. Anh lạnh lùng nhìn Đoạn Minh một cái. Nếu như không phải anh không từ thủ đoạn thì cuối cùng của tôi sẽ thảm như vậy sao? Đoạn Minh cực kỳ tức giận mà nhìn anh. Anh gọi kết cục của anh cùng với tôi không một chút liên quan. Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh. Anh có thể đoạt lại lòng của cô ấy thì đối tốt với cô ấy. Đừng để cho tôi nhìn thấy anh phản bội cô ấy. Nếu không tôi sẽ cho anh một kết cục thảm hại hơn đó. Doãn Trạch Vũ nhìn hai chân của Đoạn Minh bọc thạch cao ngồi trên xe lăn, rồi lạnh lùng nói. Anh dám sao? Đường Gia Nghi đi đến trước mặt của anh, trên mặt là tràn đầy vẻ giận dữ. Đôi mắt của Doãn Trạch Vũ như một hồ sâu mà nhìn Đường Gia Nghi. Vì cô xem nhẹ chính mình nói ra điều kiện tiên quyết rất là không vui. Nếu như anh ta dám phản bội em một lần nữa, không có gì anh không làm được. Nếu như anh tổn thương anh ấy, thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhớ lại ban đầu ở sân bay, cha anh phủ nhận với cô, rồi sau đó Đoạn Minh nằm viện, nói với cô hành động việc làm của Doãn Trạch Vũ. Cô đau lòng, nước mắt trào ra. Nếu như anh vì ở cùng một chỗ với cô, bởi vì giúp cô thở ra một hơi, mà nhất định phải dùng thủ đoạn tổn thương người khác, thì cô sẽ lựa chọn rời khỏi anh. Lẽ nào ở trong mắt em, anh chính là một người hèn hạ như vậy sao? Doãn Trạch Vũ nhìn nước mắt của cô tuôn ra khỏi hốc mắt, mặc dù đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net